hôn sai 55 lần. Chương 24, cô cút cho tôi, 4. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Cố Khuynh Thành cắn chặt răng, lúc vừa chuẩn bị mở miệng nói mình có lẽ không được vào thịnh đường thì di động của cô đột nhiên vang lên. Cố Khuynh Thành cầm lấy điện thoại di động, nhìn thấy là số máy riêng xa lạ, cô dương mắt nhìn cha của mình, sau đó mới nghe. Xin hỏi cô có phải là Khuynh Thành tiểu thư không? Vâng ạ, Cố Khuynh Thành có chút nghi hoặc hỏi. Cô là, xin chào Cố Khuynh Thành tiểu thư, tôi là quản lý bộ phận nhân sự xí nghiệp thịnh đường, tôi muốn xác nhận một chút tin tức với cô, một thời gian trước cô nộp một phần sơ yếu lý lịch ở đây, chấp nhận chức vị thư ký tổng giám đốc thịnh đường đúng không? Sơ yếu lý lịch là Cố Chính Nam giúp đỡ chuyển tới, Cố Khuynh Thành gật gật đầu nói. Vâng ạ, Cố Khuynh Thành tiểu thư, chúc mừng cô đã được công ty chúng ta tuyển dụng, nếu như xế chiều hôm nay cô có thời gian, hy vọng cô tới công ty tham quan. ... Xế chiều, lúc Cố Khuynh Thành đi tham quan xí nghiệp thịnh đường là 3 giờ, là thư ký quản lý bộ phận nhân sự xí nghiệp thịnh đường tiếp đãi cô, trước tiên mang theo cô đi chụp một tấm hình, sắp xếp việc làm, sau đó liền dẫn cô dạo qua một vòng xí nghiệp thịnh đường, đồng thời làm một cái giới thiệu đơn giản, cuối cùng mới mang theo Cố Khuynh Thành lên văn phòng thư ký tổng giám đốc trên tầng cao nhất. Tầng cao nhất 5 văn phòng độc lập, phòng hội nghị. Trong đó 4 văn phòng độc lập đặt song song với nhau, một gian phòng làm việc khác chiếm lấy một phía. Bên ngoài từng văn phòng độc lập là 2 hàng bàn làm việc, ở giữa là 4 tấm thủy tinh tạo thành phòng họp. Cố Khuynh Thành từ trong miệng thư ký quản lý bộ phận nhân sự biết được 4 văn phòng song song kia theo thứ tự là văn phòng Lục Nhiên, Lâm Cảnh Thần, Tứ Nguyệt, Tô Niên Hoa, mà người bận rộn bên ngoài bàn làm việc là thư ký bọn họ. Thư ký quản lý bộ phận nhân sự đi đến chỗ ngồi gần văn phòng tổng giám đốc nhất liền thấp giọng nói hai câu bên tai cô gái hơi chút còn trẻ, sau đó hướng về phía Cố Khuynh Thành hơi hơi vuốt cằm nở nụ cười một chút liền rời đi. Sau đó người phụ nữ hơi chút lớn tuổi đứng lên đi đến trước mặt Cố Khuynh Thành, hướng về phía cô cười yếu ớt hỏi một câu. Cố Khuynh Thành tiểu thư phải không? Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó người phụ nữ lớn tuổi kia liền vỗ vỗ tay nói. Người bên cạnh tôi là nhân viên mới vào xí nghiệp thịnh đường, cũng là thành viên mới bộ phận thư ký tổng giám đốc chúng ta, Cố Khuynh Thành tiểu thư. Nói xong người phụ nữ lớn tuổi kia liền giới thiệu mỗi người trong văn phòng cho Cố Khuynh Thành. Thực ra từ lúc buổi sáng Cố Khuynh Thành đã từ chỗ Cố Chính Nam lấy tư liệu từng người ở bộ phận thư ký tổng giám đốc xí nghiệp thịnh đường rồi. Người phụ nữ lớn tuổi này chính là họ hàng xa của Đường gia, ở xí nghiệp thịnh đường làm thư ký tổng giám đốc gần 30 năm rồi. Trợ lý thư ký khác có 2 người là sinh viên mới tốt nghiệp, gia cảnh bình thường, thành tích trường học xuất sắc, còn có 3 người là nhân viên lâu năm của thịnh đường, một người đã kết hôn sinh con, còn lại 2 người tên là Phùng Y Y và Trình Tả Ý. Cách chương.